Bữa nay thì lại có một số đông các Phật tử mới phát tâm quy y và thọ pháp y ở trong đạo tràng. Cho nên Thầy dành thời giờ để nói lại cái việc mà quy y cũng như là thọ pháp y trong đạo tràng để quý vị biết mà mình hành trì cho nó đúng pháp. Thì cái điều thứ nhất là khi Đức Phật mà tới Lục Uyển, Ngài thuyết cái thờ pháp đầu tiên độ cho năm em Kiều Trường Như đắc thánh quả A-la-hán, thì Đức Phật mới tuyên bố từ nay về sau nếu ai mà muốn trở thành Phật tử thì đều phải quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo này nữa, nó có nghĩa là nhận Đức Phật là Thầy. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Coi như Đức Phật là Thầy. Kế đó nữa, là phải coi cái giáo pháp mà Tứ Thánh Đế đó nữa, là cái định hướng tu hành của mình. Tại Đức Phật nó là Ngài nhờ đi theo cái con đường đó mà thành Phật. Cái thứ ba đó là cái khi mà chúng ta tu hành đó, thì phải hòa hợp mà không tranh cãi. Tức là giữ được ba điều đó nữa, thì mới trở thành người Phật tử. Nhưng mà có người đó thì người ta không hiểu được cái ý nghĩa này, cho nên người ta nghĩ rằng quy y Phật là tôi quy theo Phật, quy y Pháp là theo giáo Pháp, nhưng mà tôi không quy y Tăng, là vì tôi thấy mấy thầy cũng là người bình thường, cho nên tôi không quy y, tôi không lại. Đây là cái ý tưởng mà sai lầm của chúng ta. Nghĩ sai rồi chúng ta chấp vào cái chỗ này đó, thì chúng ta tu không có kết quả nữa. Thành cái chỗ mà quy y Tăng này nó có nghĩa là nương vào chúng tăng. Nương vào chúng tăng có nghĩa là nương vào tập thể. Tức là chúng ta tu chung, tất cả mọi người chúng ta nương với nhau mà chúng ta tu hành. Chứ không phải là bây giờ nói là chúng ta quy y Tăng là chúng ta chỉ theo mấy thầy nữa, không phải. Thậm chí nữa, có người chấp là bây giờ tôi quy y với thầy này, tôi chỉ theo thầy này thôi, tôi chỉ biết thầy này thôi. Đó là điều sai. Tại vì ta quy y với Tam Bảo thì có nghĩa là cái hình thức tăng, tức là tu sĩ, thì tất cả các thầy ta đều có một cái tâm kính trọng giống nhau hết. Ta không có cái tâm phân biệt. Ví dụ bây giờ tất cả các Phật tử nó là quy y với thầy ở đây, thì tất cả các thầy khác mà dù người Việt hay là người Tàu hay là người Thái, người gì mà nữa, mà hãy ta thấy người tu ta phải kính trọng. Nhưng mà ta không kính trọng thì chúng ta có tội. Cho nên thầy cũng có nghĩa là thay cho Phật và thay cho Tăng mà truyền tam quy cho quý vị. Như vậy có nghĩa là ta quy y với Tăng, có nghĩa là tập thể. Tập thể thì tập thể này đó, là thứ nhất ta gọi là hiền thánh tăng. Đương nhiên hiền thánh tăng là những người mà tu hành đắc đạo rồi, thì chỗ này đó là ta nương vào, ta kính trọng, ta tu hành. Nhưng mà còn ở trên nhân gian này thì mấy thầy tu mang cái hình thức là tăng, nhưng mà ta gọi là phàm tăng, tức là còn đang tu học. Cho nên cũng có những cái đúng mà cũng có những cái sai. Thì bây giờ nó nhìn người, nó Đức Phật dạy chúng ta nó nhìn cái đúng của họ thôi, nhìn cái tốt của họ thôi, chứ chúng ta không nên nhìn cái mặt xấu. Hãy chúng ta nhìn cái mặt xấu thì chúng ta lại không kính trọng. Còn nếu hai ta nhìn cái mặt tốt thì ta kính trọng. Mà có kính trọng thì phước ta mới sanh ra. Còn nhìn cái mặt xấu ta xem thường thì chúng ta lại có lỗi. Nên trên bước đường tu mà quý vị sai lầm ở chỗ này nữa thì chúng ta không bao giờ đắc đạo được hết. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Đức Phật dạy mình khi quy y rồi đó là mình nên nhìn cái mặt tốt của người. Mình học cái mặt tốt, còn cái mặt xấu mình tránh đi. Chứ không phải mình nhìn cái mặt xấu rồi đó, lúc bây giờ đó mình mới nói lỗi của nhau, phải không? Đó là một số các cái sai lầm mà khi các Phật tử tới chùa rồi đó, rồi giùm năm giùm ba nói chuyện xấu của người này, chuyện xấu người kia, thì cái những người này đã tu không có kết quả và chắc chắn là bị đọa. Cho nên tu nhiều mà không có kết quả là do chúng ta sai lầm chỗ này. Thầy từ hồi phát tâm tu cho tới ngày nay như vậy là hơn 60 năm rồi nữa, thầy ít có bao giờ nhìn thấy cái lỗi người khác, không dám thấy. Tại vì thấy thì mình hay sanh ra cái tâm mà bất kính, mang tội, cho nên thôi không thấy. Đức Phật dạy mình luôn luôn xét lỗi của mình sửa. Còn nhìn ra mình thấy cái tốt nào đó, mình đều bắt chước hết, mình tu hành. Đó là đối với chư tăng. Rồi đó, đối với bạn lữ đồng tu nữa. Bây giờ chúng ta tu theo Pháp Hoa, cho nên đi xuất gia hay là tại gia đều hành Bồ Tát Đạo hết, đều là con của Đức Phật hết. Cho nên chúng ta nương với nhau mà chúng ta tu hành. Vì vậy đó mà chúng ta luôn luôn cứ nhìn cái tốt của nhau mà chúng ta học hỏi. Thì bây giờ đó, muốn cho nó có một cái kết quả tốt trên bước đường tu mình đó, thì Đức Phật dạy của mình đó là khi quy y tăng, có nghĩa là mình chấp nhận cái ý tưởng tập thể, cái ý tưởng chung, chứ còn mình không có cái ý tưởng riêng của mình. Mặc dù mình nghĩ khác, nhưng mà mình sống chung thì phải chấp nhận cái chung. Ví dụ như ngày nay nếu mình có một cái giáo hội, thì bây giờ đó ở trong tập thể mới xây dựng một cái hiến chương của giáo hội, thì lúc bây giờ để chúng ta phải căn cứ theo hiến chương này mình sống. Có nhiều khi chúng ta nghĩ khác hơn, nhưng mà khác hơn hiến chương thì ta nghĩ khác, nhưng mà chúng ta sống chúng ta phải sống theo hiến chương, chứ chúng ta không sống khác hơn được. Cái đó là cái ý tưởng mà tập thể ở trong đạo Phật chúng ta này ta gọi là quy y tăng. Tức là thầy đó nhờ tu được đó là nhờ từ khi đi xuất gia cho tới ngày nay đó là thầy luôn luôn gắn bó với tăng, tức là gắn bó với giáo hội, tức là một thành viên của giáo hội. Và trong lúc đó nếu mà giáo hội công cử cho thầy làm bất cứ việc gì thì thầy đều coi như cái ý tưởng này là của tập thể, của chung, mà thầy hết lòng thầy làm. Nhờ như vậy đó mà tu nó có kết quả được. Còn tất cả các đạo hữu Phật tử mình mới phát tâm mình tu hành cũng như vậy. Nên có một cái ý tưởng chung mà mình làm thì cái trường hợp đó cái công đức mình mới sanh được. Bây giờ mình tới chùa mà bây giờ đó thấy cái việc đó đáng làm, mình có thể làm được, mà tại sao mình không làm? Đó là trên bước đường tu mình. Cho nên thầy nhớ lại cái ông vua Càn Long là một cái ông vua mà làm vua lâu nhất ở trên đời này nữa, tức làm vua tới 63 năm thì quý vị thấy là lâu. Cái ông vua này có một cái đặc biệt là gì? Ông có ba điều. Khi mà quy y với Tam Bảo rồi nữa thì ông vua này nữa là nguyện giữ ba điều. Cái điều thứ nhất, nếu hãy thấy tượng Phật là phải lại thôi. Bất cứ ở đâu mà hãy thấy tượng Phật đó là quỳ xuống lại. Ông vua mà đã có cái ý tưởng như vậy đó. Cho nên bây giờ đó, ông mới ra lệnh tất cả bá quan văn võ đó, hãy đi ngang trước cửa chùa đó, mà không xuống kiệu xuống ngựa đó, là bị xử. Tức là cách chức đó. Đó, thì quý vị thấy riêng về ông nó cứ hãy nhìn thấy tượng Phật đó, thì lại phải không? Đó, cái nguyện của ông có một cái đặc biệt này đó, mà nhờ cái nguyện đó, nhờ cái tâm đó nữa, mà ông làm vua được lâu nhất. Mặc dù ông là người Mãn Châu mà đi cai trị người Hán không phải chuyện dễ, mà làm được. Đó là cái điều thứ nhất mà của ông. Cái điều thứ hai là gì? Nếu hãy mà thấy chùa hư thì trùng tu, tức là tu bổ. Ông vua này cũng có cái đặc biệt. Khắp ở trong nước, thậm chí ở nước ngoài, cái lúc đó nó ở cái vùng Tây Tạng đó, thì ông cũng lên ông trùng tu chùa. Trùng tu chùa ở khắp cả nước Trung Hoa, rồi trùng tu chùa ở các qua tới Tây Tạng nữa. Thành cái việc thứ hai của ông đó, ông nguyện đó, là thấy chùa hư thì phải trùng tu. Thứ ba nữa là thấy tăng là phải cúng dường. Đó là một cái đặc biệt. Nhưng mà trong lúc đó nó có nhiều người mà thi rớt rồi đó là đi tu để làm tăng. Thì người ta mới tới, người ta thưa với ông vua Càn Long, người ta nói tất cả những cái người này đó họ không phải thiệt tu, nhưng mà họ thi rớt, họ làm ăn thất bại, họ thua lỗ, họ mắc nợ, rồi họ đi tu, cho nên không nên cúng, phải không? Ông vua Càn Long không đồng ý cái này. Ông nói là tôi nói là thấy cái hình thức ông thầy tu thì tôi cúng dường, tại tôi cúng cái hình thức, cúng cái màu áo của ông thầy tu, còn cái đời sống riêng của ông tôi hoàn toàn không để tâm tới. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cho này. Tại vì chúng ta thấy cái hình thức ông thầy tu đó, tại cái này là tiêu biểu cho Phật Pháp. Đó, giờ hai thầy ngồi đằng trước mặt thầy đó, thầy không biết họ tu hành sao, nhưng mà đây là cái hình thức ông thầy tu, cái hình thức tiêu biểu cho Phật Pháp. Cho nên ta phải cung kính, ta cúng dường thì làm cho Phật Pháp nó cứu trụ lâu dài. Cái này ông Càn Long làm như vậy. Với cái tâm niệm như vậy nữa mà ông làm vua lâu nhất. Rồi trong đời ông đó, ông xây dựng được một cái đại tạng kinh, ta gọi đại tạng kinh Càn Long ấy, mà còn để lại cho tới bây giờ. Đại tạng kinh nổi tiếng. Cái đại tạng kinh Càn Long đó là ông cho tập hợp hết tất cả những cái đại tạng trước đó, trước ông đó. Rồi ông mời hết những thầy tu mà có trình độ học vấn cao về đặng biên soạn trở lại cái bộ đại tạng này để cho đời sau. Cho nên thầy nói cái ông này đã làm cái chuyện công đức mà quá lớn. Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy sanh ra cái tâm kính trọng ông này thực sự. Rồi lúc bây giờ đó mình xét lại thân phận mình, đem so với vua Càn Long mình chẳng làm sao hết, nhưng mà mình dám xem thường, nếu xem thường thì mình tự tổn phúc thôi. Cho nên có nhiều đạo hữu tốt, nhưng mà thấy mấy thầy tu nó không có đàng hoàng rồi mà nó khó chịu, rồi thậm chí đó mình đi nói xấu. làm cho ngoại đạo người ta chê cười đạo Phật mình, thì như vậy nếu mình trở thành phá pháp. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi quy y Tam Bảo rồi nữa, thầy nhớ, thầy nhắc đó là nhớ cái điều mà giống như vua Càn Long đã làm. Quy y xong rồi nữa, thứ nhất là hãy thấy tượng Phật là lại thôi. Thành ra thứ hai nữa, thấy chùa hư là tu bổ, hay là mình gọi, bây giờ mình gọi là công quả, phải không? Tất cả các Phật tử nữa, khi đi tới cái chùa thấy nó hư, nó hoại, mình làm được cái gì đó thì mình làm, gọi là công quả. Mình vô chùa mình công quả, mình dọn dẹp, mình sửa sang cái gì đó để có một phần công đức của mình. Thứ ba nữa là cái trường hợp đó, mình thấy tăng mình kính trọng thôi. Thành ra cúng dường mình có tiền, mình cúng tiền, có cơm mình cúng cơm, mà bây giờ mình không có đi nữa đó, thì mình cúng cái tấm lòng cung kính của mình đó, mình sanh phước rồi. Tại vì cái người đó tuy là họ xấu, nhưng mà mình sanh ra cái tâm cung kính họ đó, đôi khi là họ lại sợ, họ sửa, họ tốt đi. Ta nói thầy hồi nhỏ, thầy đi tu đó, thì thầy tới một cái chùa đó, thì cái ông thầy trụ trì ở trong chùa đó, ông có gia đình, ông có con cái, rồi đó lại là ông ăn mặn nữa. Nhưng mà có một cái ông cư sĩ, ông Phật tử giống như mấy đạo hữu mình, cho nên ông quy y rồi, ông phát nguyện, ông ăn chay, cho nên ông tới cái chùa này. Cho nên khi ông tới cái chùa này, ông xin công quả thôi. Mà bây giờ người ta tới người ta xin công quả mà chẳng lẽ không cho sao? Cho nên ông thầy đó, ông phải chấp nhận cho cái ông Phật tử này, ông cư sĩ này ở đây công quả. Mà cái ông này ông ở đây ông công quả đó thì sao? Thành ra cái việc thứ nhất á, là tối ngày ông chỉ lo ông làm cái chuyện cho chùa thôi, dọn dẹp rồi cỏ rác, rồi còn thì giờ ở trong nữa là lau chùi. Thành ra ông làm hết cái chuyện này nữa. Nhưng mà tới cái giờ ăn á, thì ở trong chùa nữa thì thường thường đó họ ăn mắm, ăn mắm, ăn muối, ăn gì đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ đó ông nữa ông ăn chay, tại ông phát nguyện ông ăn chay cho nên ông không ăn được mấy cái này. Thôi bây giờ có muối ăn muối, không có tương ăn tương, mà bây giờ không có tương nữa thôi ăn muối, ông vẫn ăn. Cho nên ông thầy trụ trì này nữa thấy ông cư sĩ không ăn cá ăn mắm được, mà chẳng lẽ mình làm trụ trì trong chùa mình đi tu mình ăn sao? Cho nên ông này cũng phải ăn muối theo ông cư sĩ này. Tự nhiên ăn theo thôi. Cho nên khi mà mình hành đạo nó phải suy nghĩ cái này. Tại vì cái ông này đó, ông ăn chay rồi ông công quả, ông lo cho chùa đó, ông làm như vậy đó, thành ra ông thầy trụ trì này nó cảm thấy mình xấu hổ, cảm thấy mình xấu hổ, mình thiếu trách nhiệm. Tại vì mình ở chùa mà mình để chùa dơ như vậy đó, mình không chăm sóc, rồi mình ăn uống như vậy nữa. Còn cái ông kia, ông là cư sĩ mà tại sao ông tu được vậy? Cho nên từ cái chỗ này, ông thầy này lại đổi đi trở thành ăn chay. Mà từ đó ông lo, ông chăm sóc cho cái chùa trở lại tốt. Mà khi ông chăm sóc được cái chùa như vậy nữa, thì lúc bây giờ đó Phật tử lần lần người ta mới quy tụ tới. Cho nên thầy nói cái ông cư sĩ này là cái ông Bồ Tát. Ông cư sĩ này là thiệt ông Bồ Tát, hiện trở lại để độ ông thầy này. Đó là ở trên bước đường tu đó, thầy nhận ra mấy cái điều đó. Cho nên bây giờ đó, chúng ta đó, quy y theo Tam Bảo, mà chúng ta tu theo Pháp Hoa, tức là hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nên học cái gương này. Học cái gương của ông Càn Long của Tàu, và học cái gương của ông cư sĩ mà thầy không biết tên là gì đó. Đây là cái trường học đó, những cái bài học quý mà chúng ta ráng chúng ta học để giữ. Cái điều thứ hai nữa đây đó, là tất cả các Phật tử chúng ta đó, ở trong đạo tràng Pháp Hoa là phát nguyện quy y Tam Bảo, tức là chúng ta phải giữ tam quy giống như tất cả những cái chùa khác và các Phật tử khác. Tại vì ai đó đều quy y với Tam Bảo để trở thành Phật tử hết. Nhưng mà cái khi quy y với Tam Bảo rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta mới có một cái gọi là chọn thầy và chọn pháp để chúng ta tu hành. Tức là mỗi người nó phải chọn một cái pháp tu và phải chọn một cái vị thầy mà gọi là vị đạo sư để dẫn đường mình. Tại vì Đức Phật vào Niết Bàn rồi, bây giờ đó chúng ta không làm sao chúng ta gặp được Đức Phật hết. Thế nên nếu mà tất cả các Phật tử mà có căn lành, đời trước mình tu rồi, mình là Bồ Tát rồi, hiện thân thế này nữa, thì mặc dù không có Đức Phật, nhưng mà tâm thanh tịnh chúng ta nó có thể cảm được Đức Phật, có thể cảm được Đức Phật. Như Ngài Trí Giả Đại Sư đó, là cái khi đó Ngài tụng Kinh Pháp Hoa rồi nữa, Ngài tụng Kinh Pháp Hoa nữa, thì Ngài mới cảm được Đức Phật Thích Ca, mà Ngài thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Cho nên Ngài gọi là hội linh sơn chưa tan. Nhưng mà cảm được Đức Phật như vậy, nhớ lại tiền kiếp của mình, rồi lúc bây giờ đó, tự nhiên cái thông minh của Ngài nó vượt lên hình tất cả mọi người hết. Cho nên Ngài giảng kinh mà vua còn phải bãi triều để đi nghe pháp. Một cái ông vua mà có thể nói là khó tính, khó tính nhất là cái trường hợp ông Tùy Dạng Đế. Nhưng mà khó tính nhất, nhưng mà nhìn thấy Trí Giả Đại Sư nữa, thì ông ta cũng phát tâm và xin thọ Bồ Tát giới và các chùa xây chùa. Thầy nói, thầy nhớ đó, trong lúc đó đó, ông Tùy Dạng Đế thọ Bồ Tát giới với Trí Giả Đại Sư xong đó, thì lúc bây giờ đó, ông ta mới nghĩ tới, ông ta mới nói là ở bên cái Giao Châu, tức là nước Việt Nam mình ngày xưa gọi là Giao Châu, một châu của Trung Hoa, ở xa thủ đô, cho nên sợ Phật Pháp người ta chưa biết, cho nên ông có một ý định là muốn phái một đoàn chư tăng sang xây chùa ở Việt Nam mình. Ông này ông phát tâm, ông vua ông phát tâm nữa là ông nghĩ tới đi xây chùa ở tất cả các nơi, mà chính trong lúc đó đã có ý niệm là xây chùa Việt Nam mình. Chỗ này đó thầy nói gì? Trí Giả Đại Sư là một vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời, cho nên Ngài cách Đức Phật tới 1500 năm, nhưng mà Ngài vẫn thấy được Đức Phật khi Ngài ngồi thiền. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm chỗ này để chúng ta biết. Tức là thấy được Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền đó, thì Ngài thấy được Đức Phật. Còn chúng ta đây đó, cách Đức Phật 2500 năm, 2600 năm. Nhưng mà chúng ta đó, ngồi thiền chúng ta có thấy Phật chưa? Cho nên chúng ta không thấy Phật, nhưng mà chúng ta có tin Phật. Đấy, chỗ này là quan trọng. Cho nên cái người không thấy Phật, người không tin Phật, nhưng mà bây giờ đó chúng ta không thấy Phật bằng mắt, nhưng mà ta tin có Đức Phật, cho nên chúng ta mới quy y và chúng ta mới tu. Đây là cái điểm quan trọng, quý vị thấy mình cũng hơn những người khác một điểm. Thế nên có những người đó họ không biết gì Phật Pháp hết, họ không tin ở Đức Phật đâu. Nhưng mà chúng ta tin Phật, chúng ta hiểu được một phần Phật Pháp, rồi chúng ta tu hành chỗ này đó. Thầy nói là mình thấy Phật bằng niềm tin của mình. Ta nói mình ngồi đây mình không thấy Phật bằng mắt, mà mình cũng chưa có khả năng đi vào thiền định giống như Trí Giả Đại Sư để thấy được Đức Phật, nhưng mà mình tin có Đức Phật. Đấy. Trên bước đường tu của thầy nữa là thầy nhờ có một cái niềm tin ở Đức Phật. Thầy tin ở Đức Phật cứ luôn luôn phò hộ cho mình. Đức Phật luôn luôn phò hộ cho mình, và Đức Phật đó là dẫn đường mình trên bước đường tu. Cho nên trên cái bước đường đi tu của thầy nữa là không thấy Đức Phật dẫn, mà thầy tin có Đức Phật dẫn. Tin Đức Phật dẫn, tin bằng cái gì? Tức là bằng cái cảm tính của mình, phải không? Thầy nói trên bước đường tu, thầy nói tin là có Đức Phật dẫn mình đi, hay là nói là Phật khiến mình đi. Đây là trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử nghiệm chỗ này rồi áp dụng sao đấy. Tức là Đức Phật khiến mình đi tới chỗ đó để nghe Pháp, khiến mình đi tới đó để gặp một cái vị minh sư. Cái này nữa. Cho nên bữa nay đó, có các Phật tử mà ở tận ngoài Quảng Ninh, phải không? Ở ngoài Thanh Hóa, hoặc là ở trên Tây Nguyên, mà tìm về đây để quy y đó, thì thầy nói này, các vị có căn lành đó, cho nên Phật khiến các vị tới. Cho nên từ ngoài Quảng Ninh miền Bắc xa xôi như vậy nữa, mà tự tìm về đây, tìm về chùa Uy Nghiêm này để quy y, để tu. Ở trên Tây Nguyên, ở trên Đắk Lắk, trên Kon Tum gì xa trên đó nữa, nhưng mà tìm về đây để tu. Tại sao đi về đây? Ai khiến quý vị tới? Thầy nói là thầy Phật khiến chúng ta tới. Thế nên người có căn lành, có nhân duyên với Phật, cho nên Phật khiến chúng ta đi. Trên bước đường tu của thầy nữa, thầy thấy cái kết quả được là nhờ Phật khiến mình đi, Phật chỉ đường cho mình đi, đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, tới chỗ nọ để gặp các vị thiện tri thức mà họ khai ngộ cho mình, để mình hiểu đạo, mình đi đúng đường mình tu. Đây người có căn lành. Còn cái người mà không có căn lành mà lại có nghiệp ác đó, thì luôn luôn lúc nào mình cũng gặp bạn ác dắt dẫn. Cho nên bạn ác nó dụ dỗ mình chứ. Cho nên bạn ác nó dụ dỗ mình đi tới cái ông thầy mà tà, phải không? Cho nên thầy tà và bạn ác, cái này rất nguy hiểm. Cho nên họ bày mình cái này, họ bày mình cái kia, họ xúi mình cái nọ. Rồi ở trên cái bước đường tu của mình á, phạm từ cái sai lầm này tán cái sai lầm khác, cho đến khổ này chồng chất lên khổ khác. Như cái trường hợp đó, ông vô não ấy. Ông vô não thì sao? Theo cái ông thầy tà, ông thầy kia đó, ông dạy ông vô não đó, ông biểu là giết người, phải không? Thế nên dạy giết người, bảo là giết cho đủ 100 người nữa thì thành chánh quả. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có một số các tôn giáo rất nguy hiểm như vậy nữa. Thế nên nhân danh Thượng Đế rồi để đi giết người. Người nào tin Thượng Đế thì chúng ta để, người nào mà không tin Thượng Đế thì người ta gọi đó là quỷ, cho nên giết đi nó đi. Thành nên chuyên đi giết người. Đây thuộc về thầy tà. Cho nên nếu mà chúng ta có cái nghiệp ác á, thì thường thường á, chúng ta không bao giờ tới cái chỗ tu được, mà thường á, chúng ta bị cái số bạn ác này cứ dẫn chúng ta đi, dẫn đi hết chỗ này sang chỗ kia để mà chúng ta thọ quả báo. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nghiệm này nè, là vì ta có một cái căn lành từ trước, cho nên Phật mới khiến chúng ta tới những cái chỗ tu hành để chúng ta tu. Ta không thể nào gặp Phật được, cho nên Đức Phật khiến chúng ta tới những cái nơi tu hành thực sự, có các cái bậc minh sư, có những người thầy mà có thể chỉ dạy chúng ta tu được, ta tu, ta học. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nói, bảo là thấy Phật bằng niềm tin, hay là do Phật dẫn đường chúng ta đi. Trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Thì như vậy đó, là không thấy Phật, không được trực tiếp với Phật, nhưng mà nhờ những cái bậc chân tu họ dìu dắt chúng ta, cho nên chúng ta tu có kết quả. Thì cái chỗ này đó, thầy nhắc thêm cho tất cả các Phật tử một cái điều này. Tức là cái khi mà mình phát tâm mình tu hành như vậy rồi đó, thì bây giờ đó, đầu tiên mình chọn thầy và mình chọn bạn để mình tu. Ta đã chọn bạn, nhưng mà bạn mình rủ mình đi, phải không? Ta đã bạn rủ mình đi. Thì bây giờ đó, nếu mà mình có lỡ mình đi một lần nữa, mình thấy chỗ này coi bộ không được, thôi đừng đi nữa. Mà đi tới chỗ này nữa, mình thấy tốt, thấy an lạc, thấy tu có kết quả, thì chỗ này mình tiếp tục. Đó là bạn tốt. Thế nên ở trên bước đường tu cái điểm này gọi là chọn bạn. Thì cái ông bạn tốt mình nên nó phát xuất từ chỗ nào? Phải nhìn kỹ chỗ này để mình mới tu được này. Ông bạn của mình, ông tu có kết quả. Mình thấy ông bạn mình, ông tu có kết quả, cho nên mình theo ông mình tu. Còn cái ông này ông tu không có kết quả thì cái này mình nên suy nghĩ, mình cân nhắc. Tức là kết quả là gì? Tức là cái phước sanh ra trên bước đường tu đó, quý vị nên nhìn. Tức là cái phước sanh ra gọi là kết quả. Thì ở trong đó đó, mình tu đó, thì cái điều thứ nhất đó, mình nhìn mình thấy cái ông bạn mình đó, ông sanh ra được cái gì trước nhất? Ông bạn mình ông tu đó, ông hiền lành quá phải không? Ông bạn mình ông hiền lành quá nữa, ông này ông hiền lành quá. Rồi đó mình nhìn mình thấy nữa, ông lại ăn chay, ông ăn chay trường phải không? Ông ăn chay trường mà ông khỏe mạnh được, ông hiền lành, ông ăn chay mà ông khỏe mạnh được, cái điều này là điều quan trọng chứ. Mà con cái của ông học hành tốt, hiếu thảo, rồi cái việc làm ăn của ông nó cũng tốt theo. Đây ta nhìn ta thấy cái chỗ này nữa là ta biết cái ông này tu được nữa. Nên ta hỏi ông, con ông tu cái gì? Ông theo ông thầy ở đâu phải không? Rồi chúng ta nữa, tới đêm ta tu, ta tìm ta học. Cái này gọi là tầm sư học đạo. Này không dứt khoát là phải đi theo thầy, nhưng mà theo những cái người bạn mà họ tu có kết quả, họ dẫn chúng ta tới ông thầy của họ, họ chỉ tu có kết quả đó. Ông thầy này dạy tôi thế này, cho nên tôi làm theo tôi có kết quả này. Cái này trường hợp đó, phải có cái kết quả này mới tu, chứ còn nói không không được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất mà thầy nhắc là mình phải cố gắng mình tu cho có kết quả. Có cái kết quả như thế đó thì lúc bây giờ đó tự nhiên mình mới có thể khuyên người ta tu được. Còn mình tu nó không có kết quả mà làm sao mà khuyên người ta, có khuyên người ta cũng không nghe nữa. Cho nên bây giờ đó thầy khuyên tất cả các đạo hữu nên ăn chay đi phải không? Ta nên ăn chay nó khỏe mạnh, rồi ăn chay nó thông minh phải không? Ăn chay nó ít có đau bệnh. Thầy khuyên người ta vậy đó thì người ta nghe chứ. Tại vì ta nhìn ta thấy thầy, ta nói là thầy ăn chay trên 60 năm rồi mà sao thầy khỏe mạnh phải không? Còn một cái đạo hữu kia đó ăn chay trường mà xanh xanh mét mét phải không? Lúc nào cũng bệnh hết đó. Rồi khuyên người ta biểu ăn chay đi, họ dám ăn không? Ta nên đối với thầy đó, nhiều khi đó mấy ông cán bộ nhà nước tới thăm thầy đó, thì mấy ông mới nghĩ là thầy ăn chay mà thầy khỏe như vậy đó, thì cái trường hợp này mấy ông nó ăn chay tốt. Ăn chay tốt chứ không ăn chay. Đây là trên bước đường tu. Thầy nói là tu có kết quả mà Đức Phật dạy mình đó, có kết quả rồi đó, chính cái quả này đó nó dạy người ta. Còn mình tu không có kết quả mà mình xúi người khác tu đó thì chắc chắn không ai tin, không ai theo được. Cho nên cái việc thứ nhất là thầy khuyên tất cả các Phật tử, mình không kêu gọi, không rủ ai đi về đạo tràng hết, nhưng mà ráng nỗ lực tu cho nó có kết quả đi. Mình làm cái gì cũng có kết quả. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi mà quy y thọ pháp xong rồi đó, mình siêng năng, mình tụng kinh, mình lại Phật. Cho nên mình siêng năng tụng kinh lại Phật để cho được Phật phò hộ cho mình thiệt nhé. Cái điểm này là điểm quan trọng, tức là phải được Phật phò hộ. Cho nên tất cả các Phật tử mình mà bữa nay thọ pháp y đó, quy y đó, thì thầy có cho một cái cuốn kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Bổn Môn Pháp Hoa rồi nó đi về, ít nhất là trong vòng 2 năm á, là phải thuộc được 2 phẩm phải không? Thế nên thuộc được 2 phẩm kinh Pháp Hoa Bổn Môn, nhưng mà 2 phẩm á, dễ thuộc nhất á, là phẩm Phổ Môn và phẩm Phổ Hiền. Thế nên thuộc phẩm Phổ Môn với phẩm Phổ Hiền đó, tụng không cần nhìn bổn nữa tụng được á, thì bây giờ mới đổi ra cái y, cái đai màu trắng. Ở đây có một số các đạo hữu bữa nay đai y đai màu trắng rồi nữa, cho nên đai màu trắng rồi đó mà không tụng được thuộc lòng hai phẩm này đó thì cái này phá pháp, tức là có tội. Cho nên có nhiều người tới xin với thầy đổi y, phải không? Đổi ra y đai màu trắng. Thầy hỏi thuộc kinh chưa? Nó giờ chưa thuộc. Thầy biểu về học cho thuộc mới được. Tại cái đai màu trắng nó phải hơn cái người mới thọ y đai màu vàng chứ. Hai năm mà không thuộc được hai phẩm kinh thì cái trường hợp này làm sao? Đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu cái người mà có căn lành hai phẩm kinh này nữa thì thầy nói là lâu lắm là hai tuần lễ thôi. Tức là một tuần lễ phải học đường phẩm, phải không? Mình quy y rồi, mình thọ pháp y rồi mà hai năm không thuộc được hai phẩm kinh mà đòi lên đai, phải không? Như cái trường hợp này đó là không được, tức là tội. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, muốn đổi qua y nâu, phải không? Thế nên có nhiều người đây xin thầy đổi ra y nâu. Xin đổi y nâu á, mà thầy hỏi thuộc kinh chưa? Đó là con đi theo thầy mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi mà không thuộc kinh thì thôi cũng như không rồi, phải không? Tức là có quy y, có thọ pháp, nhưng mà không tu, phải không? Không tu, không tu, không học thì làm sao? Trên bước đường tu. Cho nên quan trọng nhất là mình phải tu, tức là mình phải tu, phải học. Thì lúc bây giờ nữa, người khác ta nhìn, ta thấy, ta mới phát tâm. Thì cái khi mà nhờ mỗi ngày lại Phật, tức là lại hồng danh, tụng kinh, cho nên cái lại Phật và cái tụng kinh này nữa, nó làm cái đường dây mà nối giữa mình với Phật. Ta nói đường dây này nữa, mình không bắt vô được thì cái trường hợp này không. Đấy. Cho nên thầy thường hay ví để cho quý vị hiểu là cái trường hợp. Bây giờ nữa, mình quy y rồi, mình quy y với Phật rồi, quy y Tam Bảo rồi, mình thọ pháp y rồi đó, thầy nói đó, ví như là mình có mua được một cái tivi đem về để nhà rồi đó, phải không? Ta nên có tivi để đây rồi nữa. Tivi có, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Tức là phải mở lên. Ta nên mở lên chứ. Ta nên khi tivi mình có nhưng mà mình không mở lên thì không bao giờ bắt được sống, phải không? Ta nên có quy y rồi, có thọ pháp y rồi, nhưng mà không tụng kinh, không lại Phật á, thì cái pháp y của mình nó không có tác dụng. Bây giờ phải phát huy cái tác dụng của nó đó, là bằng cách tụng kinh và lại Phật. Cho nên tụng kinh và lại Phật đó, thầy nói bây giờ đó là quý vị mới bật tắt lên, phải không? Cho nên có tivi rồi phải mở. Cho nên mở tắt này lên đó. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh. Cho nên điều chỉnh cái tần số để mình bắt đài, phải không? Đó, cái chỗ này nữa, ta nên luôn luôn điều chỉnh, ta nên điều chỉnh để mình bắt đài. Ví dụ như bây giờ đó, thầy điều chỉnh cho cái màn hình của thầy đó, nó hiện lên Bồ Tát Phổ Hiền bằng cách nào? Tức là thầy tụng cái phẩm Phổ Hiền. Ta nên khi mà thầy tụng cái phẩm Phổ Hiền đó nữa, thì bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền hiện vào trong tâm thầy, cái tâm gương của thầy. Cho nên trên cái màn hình tâm của thầy đó, nó hiện lên Bồ Tát Phổ Hiền. Nó hiện lên Bồ Tát Phổ Hiền rồi đó, là Bồ Tát Phổ Hiền tu như thế nào, làm cái gì đó, thì tất cả những cái này nó hiện lên đủ hết. Cho nên thầy bảo là học theo hạnh Phổ Hiền, phải không? Tại nhờ cái này nữa thì Phổ Hiền mới gia bị tới cho mình được, công đức mình mới sanh đó. Chứ còn quý vị không mở đài á, thì cái trường hợp này coi như vẫn có tivi mà không biết sử dụng. Thế mà sao thấy được cái này? Cho nên mình mở ra cái phẩm Phổ Hiền khuyến phát. Ta nên mở ra cái mình thấy niềm đó. Mình thấy được cái ngày Phổ Hiền mới ban đầu đó, là thầy mở ra đó, thấy Phổ Hiền nói ba việc đó, mình thấy Đức Phật, Ngài Phổ Hiền mới nói rằng: thưa với Đức Phật, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà làm sao để có kinh Pháp Hoa để tu? Thành ra thầy mở đài lên, thầy thấy như vậy đó. Thì thầy nói: à đúng rồi, bây giờ mình sanh ra sau Đức Phật mấy ngàn năm rồi, phải không? Thì bây giờ làm sao để mà tu theo kinh Pháp Hoa đấy? Cho nên các Phật tử khác là cứ nghĩ cái này dễ ợt, không có gì hết. Đi ra nhà phát hành mua một cuốn kinh, thỉnh cuốn kinh đem về, có kinh chứ. Cái này không phải, cái này sai rồi. Cho nên kinh bằng giấy trắng mực đen, cái này là nó không phải cái chỗ Ngài Phổ Hiền nói đây. Cho nên mở ra mà thấy Phổ Hiền, Phổ Hiền hỏi cái chỗ này nữa. Đương nhiên là không phải là cái kinh mình mua ngoài tiệm rồi, phải không? Kinh Pháp Hoa không phải cái đó. Cho nên ở đây từ cái ý nghĩa mà tu bổn môn của thầy đó là gì đó? Tức là tìm được cái kinh để mình thọ trì chứ. Chứ còn cái kia thì ai cũng tụng nhưng mà có kết quả đâu. Đó là trên cái bước đường tu của mình. Cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật mới nói với Ngài Phổ Hiền là sao? Muốn có kinh này tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp. Phải đủ bốn pháp. Mấy thầy muốn có kinh thì mấy thầy phải đủ bốn pháp. Này Đức Phật nói với Phổ Hiền, mà cũng như nói với, nói với chúng ta hôm nay. Cho nên thầy nói là Đức Phật nói với mình như vậy. Muốn có kinh thì phải, phải có bốn pháp thì mới có kinh được. Còn không có bốn pháp thì không có. Thế nên chúng ta chỉ có một cái kinh bằng giấy trắng mực đen thôi, mà chúng ta tụng cái này cả đời cũng chưa chắc được cái gì, phải không? Cái điểm này điểm quan trọng nhất. Thành ra mở cái chỗ này ra, Phổ Hiền mở ra cho chúng ta. Thế nên cái thứ nhất gì? Phải biết nhìn xa như các Đức Phật, thấy đúng sự thật của tam thế gian, quyết trồng căn lành ở tâm niệm chúng, bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh, và phải chuyên tinh tu tập thiền quán, tâm được bừng sáng thì có pháp hoa. Đây cái điểm quan trọng. Tại muốn có kinh là phải như vậy đó. Muốn có kinh để chúng ta thọ trì là như vậy đó. Cho nên thọ trì bổn môn là thọ trì này. Cho nên thầy thọ trì cái kinh mà Ngài Phổ Hiền hỏi Đức Phật và Đức Phật dạy Ngài Phổ Hiền, thầy áp dụng cái kinh này mà thầy có cái kết quả. Đây là trên bước đường tu nhất. Cái quan trọng nhất, khi tâm được bừng sáng lên thì mới có pháp hoa. Còn tâm còn u mê thì làm sao có pháp hoa? Tâm mình còn đầy ngập phiền não làm sao có pháp hoa? Tâm mình còn phải trái hơn thua làm sao có, phải không? Này hoàn toàn phàm tục. Cho nên đây là trần lao nghiệp chướng. Đây trên bước đường tu này. Thế nên trước đây đó, thầy có một cái ông bạn. Ông này cũng chuyên tu pháp hoa. Ông này nói với thầy đó, nói đó là trước khi đi vào thành phố này đó, là tôi đã tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi mới vào thành phố. Thì cái trường hợp này đó, thầy mới nói với ông ta, thầy nói à, thầy tụng được 100 bộ kinh nhưng tôi chưa tụng được bộ nào hết. Thì ông thầy mới nói với thầy, thầy chưa tụng được bộ kinh Pháp Hoa nào hết mà sao thầy làm được nhiều việc như vậy, còn tôi tụng 100 bộ mà tôi chưa được gì hết. Các thầy hữu nghĩ sao? Đây cái điều quan trọng. Ông này là tụng 100 bộ kinh bằng giấy trắng mực đen này, phải không? Cái này thầy không tụng đâu, nhưng mà thầy tụng bổn môn Pháp Hoa. Thì ông này ông mới nói, thầy ông nói bộ kinh của người ta dày cộm thế này còn có sắp mỏng như vậy mà tụng gì? Đây các đại hữu nên biết bổn môn tức là rút trở lại cái tinh yếu của kinh để chúng ta thọ trì. Cho nên khi mà nói tới phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thì hình dung ra được Phổ Hiền. Phổ Hiền hỏi Phật, Phật trả lời, ta theo đó ta hành trì. Cho nên ta thấy kết quả y như vậy, do đó mà thầy viết ra cái phẩm Phổ Hiền này, viết ra cho các đại hữu đọc. Thì phải thực hiện cái điều đó chứ, phải thực hiện bốn cái điều Đức Phật cho. Tức là phải trồng căn lành ở trong tâm niệm của chúng. Thì lúc bây giờ nữa, đó là điều căn bản nhất trong căn lành là gì? Ta đi tới chỗ nào, cái điều quan trọng nhất là gì? Không làm mất lòng ở chỗ đó, phải không? Thế nên tất cả các đạo hữu khi phát tâm tu rồi phải nhớ cái điều đó. Làm mất lòng người thì không tốt. Thế nên Đức Phật dạy mấy thầy bảo là đi vào làng cũng giống như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc và hương. Đấy, cái điều quan trọng. Mình không làm chống trái cái việc người khác. Thế nên trên cái bước đường tu hành của mình á, muốn được bình an thì cái trường hợp này mình đừng có chống trái với người khác. Cho nên chỗ này nữa, thầy nói đem cái tâm mình đặt cái chỗ an thì an, mà đem cái tâm mình đặt chỗ bất an làm sao an được? Đi tới đâu quậy phá hết làm sao an được, phải không? Không chống trái cái việc của người thì an, không chống trái việc của người thì người mới để cho mình yên. Còn mình chống phá người ta làm sao ta cho mình yên được? Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đem căn lành để vào tâm của họ thì họ sẽ tràn ngập pháp lực của mình. Đây trên bước đường tu. Mà đem căn lành để vào tâm họ là bằng cách nào đây? Đức Phật dạy mình xem nó muốn cái gì. Ta nói nó muốn cái gì mà mình có thể giúp cho nó được không? Nếu cái nó muốn mình có thể cho được thì nay mình sẵn lòng mình cho nó thì nó thương mình chứ. Đấy. Còn cái nó muốn mình không cho, mà cái nó không muốn mình bắt nó phải nghe, nó làm sao nó nghe được, phải không? Đây là cái trường hợp quan trọng nhất. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa thì nói với thầy nhé, nếu mà chúng sanh cần, chúng sanh muốn mình tới thì mình nên tới, mà bây giờ nó muốn mình đi thì mình phải đi, chứ không? Các đại hữu nghiệm xem câu này nói rất có ý nghĩa. Ta nên nó muốn mình tới, nó muốn mình nói pháp cho nó nghe thì mình nói nó mới nghe chứ. Còn bây giờ nó không muốn nghe, nó muốn mình đi đi, mà mình ở đó thì sao? Nó giết mình, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó nhận sai cái chỗ này mà chết nữa. Ta nên Đức Phật dạy mình là xem cái chỗ nào mình nên tới và ai mình nên gặp và nói cái gì đây và tới đây để làm cái gì. Tất cả các Bồ Tát ta đều như vậy hết. Ta nên Bồ Tát Quan Âm là khi tới với mọi người, Ngài tới mọi người, nhưng mà tới đúng cái yêu cầu của người đó, cho nên người ta kính trọng thôi. Đây trên bước đường tu. Cho nên cái điều đầu tiên dễ hiểu nhất là thầy nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây nữa, không làm mất lòng người là cái điều tốt nhất. Thế nên không làm mất lòng người là cái điểm ban đầu chúng ta đâu. Tu mà làm não phiền người thì không phải là sa môn, phải không? Không phải sa môn, không phải là đệ tử Phật. Thầy nên nhớ cái câu này. Mang an lạc cho mọi người thì đây là đệ tử Đức Phật. Thế nên Đức Phật bảo chúng ta là gì? Vì cái lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người là đệ tử của Như Lai, phải không? Đây trên bước đường tu. Thế nên ta làm bất cứ cái việc gì đó ta cũng nghĩ vì cái lợi ích cho nhiều người, cho nên nhiều người thương ta. Cái chỗ này bảo là trồng căn lành vào tâm niệm chúng. Thế nên họ thương mình là vì mình đem cái điều tốt đặt vào trong lòng của họ, cho nên họ nghĩ tốt về mình. Còn mình đem một cái điều xấu đặt vào trong lòng họ thì họ phải nghĩ xấu về mình thôi. Mà khi mình thay cho Đức Phật đem một cái điều lành đặt vào tâm chúng sanh, làm cái việc này là việc của Phật, cho nên Phật hộ niệm cho mình. Cho nên Phật hộ niệm cho mình là vì cái này. Nên trên bước đường tu của thầy, thầy có cảm giác luôn luôn lúc nào thầy cũng được Đức Phật che chở. Được Đức Phật che chở, cho nên thầy làm Phật sự luôn luôn được tốt đẹp. Đây là trên bước đường tu của mình. Vì làm Phật sự là đem cái lành đặt vào tâm chúng sanh, cho nên lúc bây giờ Phật hộ niệm cho thầy để thầy làm chuyện này. Do đó mà cái chuyện dù có khó khăn mấy thầy vẫn làm được. Là thầy nói này là nhờ Phật. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho chúng ta mà chúng ta đem cái căn lành đặt vào trong tâm tâm của mọi người. Đây là trên bước đường tu. Tu pháp qua là chỗ đó. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát hiện lên thì chúng ta mới thấy cái này. Đó là ở trên bước đường tu, thấy cái cốt lõi của nó bên trong đó, mà ta theo đó ta thực hành thì như vậy á, lần lần chúng ta sẽ gặp Phật và chúng ta sẽ thấy Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên cái khi mà chúng ta bắt đầu quy y rồi đó, thì cái điều quan trọng nhất đây đó, là tất cả các Phật tử nên nhớ là Đức Phật dạy chúng ta là không nên nói cái lỗi của người khác, tức là đem cái chuyện ác đặt vào tâm họ thì nguy hiểm cho mình. Siêng năng tụng kinh lại Phật để tạo cái mối quan hệ giữa mình với Phật. Cho nên giữa mình với Phật, giữa mình với Bồ Tát, mà Phật với Bồ Tát liên hệ với mình nhiều thì đương nhiên cái sức gia bị của các ngài tới nhiều. Nhiều thì cái phước đức của mình nó tự sanh ra và trí tuệ của mình sanh ra. Cho nên ở trong cái tivi này của mình, thầy thí dụ như hồi nãy mở cái phẩm Phổ Hiền ra thì thấy Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện. Mở cái phẩm Phổ Môn ra thì thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Cho nên đầu tiên các vị muốn đổi y thì cái trường hợp này phải thấy được Bồ Tát Quan Âm và thấy được Bồ Tát Phổ Hiền và hành trì theo cái sự chỉ dẫn của các vị Bồ Tát này nữa, thì đây mình mới có đủ tư cách để mở y. Tại khi mở y ra rồi đó, mình thay cho Bồ Tát Phổ Hiền và thay cho Bồ Tát Quan Âm đi vào trong cuộc đời trồng căn lành cho chúng. Đó là một cái việc mà quan trọng mà tất cả các vị nên suy nghĩ để chúng ta học theo. Sau này nó có duyên thì ta học hết cả bảy phẩm thì chúng ta thấy đủ hết, thì theo đó chúng ta hành trì. Thôi ngừng ở đây, vì sao là chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.